Hồng Anh ký, chương 427, bảo vệ tinh đội cùng giết tinh đội. Góc truyện audio.com, hội nghị kết luận cuối cùng nhất không xuất ra ban thưởng ngươi nhất thương sở liệu tam giới đề ra tổ kiến tinh anh đội ngũ đề nghị đã nhận được mọi người nhất trí tán thành. Hơn nữa sau đó báo danh tham gia tinh anh đội ngũ người chơi vậy mà số lượng cũng không ít lớn nhiều hơn phân nửa người chơi đều thập phần nô nức tấp nập trong chuyện này lấy người chơi nam là quá mức. Chủ yếu là tam giới đề một câu cô nương, môi thơm. Cái này ban thưởng làm cho nam nhân đám bọn họ có chút kích động, mọi người đều tin tưởng này hoạt động cũng là biểu hiện mình cơ hội tốt, có lẽ có thể thừa cơ hội này kiếm ra một điểm nhân duyên cũng không cũng chưa biết. Ban thưởng ngươi nhất thương một mặt bận rộn sửa sang lại danh sách một mặt. Thở dài, dần ý kỳ thật cũng chính là như vậy chuyện quan trọng, lại nói tiếp cũng rất tốt điều khiển. A Phi đối với cái này chẳng thèm ngó tới, đây là dần ý sao? Đây bất quá là ngươi dùng tiền tài cùng sắc đẹp đến, bọn hắn mà thôi, chơi lâu rồi sẽ chơi ra lừa. Ban thưởng ngươi nhất thương cười hắc hắc nói, chơi một lần ta cũng đã nhức đầu, ở đâu có nhiều thời gian như vậy đùa lừa. Mặc dù là bọn hắn nguyện ý ta cũng vậy không có lúc này. Hơn nữa tiền tài cùng sắc đẹp còn chưa đủ sao? Ngươi có thể đỡ nổi cái này. A Phi trầm mặc một hồi, ngửa mặt lên trời thở dài nói, ngăn không được. Vì vậy trường thương môn về Đông Phương bất bại chuyện tình quyết định như vậy đi. Bảo vệ NPC đặc chiến tinh anh tiểu đội, đã ở như hỏa như đồ tổ kiến ở bên trong, thành viên trung tâm dĩ nhiên chính là ba vị chính phó bang. Chủ rồi, số khổ A Phi ngại cái tên này quá dài, tựu tùy ý đặt tên là bảo vệ tinh đội, chưa từng nghĩ cái này hèn mọn bị ổi xưng hô truyền ra ngoài, vậy mà đã nhận được trong môn phái trừ người chơi nữ gia nhất trí tán thành, mọi người cũng nhao nhao lấy, bảo vệ tinh đội. Đội viên tự cho mình là, lại nói tiếp rất có tự đắc ý, nhao nhao tán dương A Phi ngôn ngữ tinh luyện. Điều này làm cho A Phi có chút xấu hổ, người chơi nữ đám bọn họ đối A Phi cái này người khởi xướng bất mãn hết sức nhưng lại bình thêm một phần oán hận. A Phi cảm thán ngoài nghĩ thầm, không biết danh tự bị Đông Phương cô nương nghe xong sẽ có ý kiến gì không, sẽ cho rằng ta là một miệng đầy thô tục tục nhân sao? Muốn hay không tìm một cơ hội giải thích một chút ta A Phi nhưng thật ra là một cái thuần khiết người. Bất quá nghĩ đến tại đây A Phi vẻ sợ, hãi bừng tỉnh, hắn tại sao phải quan tâm Đông Phương bất bại đối với cái nhìn của hắn, thật sự là không hiểu thấu A Hát. Đông Phương cô nương mặc dù coi như là thứ little girl, nhưng là trên thực tế chưa tính là thuần khiết little girl A Hát. A Phi gương mặt mồ hôi lạnh thậm chí đối với mình sinh ra một chút hoài nghi. Môn phái đại sự quyết định, ban thưởng ngươi nhất thương đương nhiên hướng A Phi khẽ vươn tay, nói, hoa cái 20 vạn lương bạc cho ta coi như là bảo vệ tinh đội khởi động phí tổn. 20 vạn lượng, không có chút nào chuẩn bị tâm tư A Phi phun ra miệng máu, ngươi nói đồ gì vậy, khi ta là thổ hào A, há miệng để ta ra 20 vạn lượng bạc. Ngươi vốn chính là thổ hào A hát, trường thương môn có ai so với ngươi có tiền, hiện tại cũng là trăm vạn tài sản, ban thưởng ngươi nhất thương nói ra chân lý. A Phi trong mắt, chừng so như còn lớn hơn, tiền này thế nhưng mà ta tân tân khổ khổ kiếm, không phải trên trời rơi xuống tới. Hơn nữa, không phải là tổ kiến tinh anh đội ấy ư, tại sao phải nhiều như vậy bạc? Ban thưởng ngươi nhất thương thở dài nói, ta đây không phải không có biện pháp mới cầu đến trên đầu ngươi. Mặt sau muốn đối phó Đông Phương bất bại, vũ khí trang bị ám khí và vân vân đều phải chuẩn bị đủ, thậm chí càng dùng tiền mời hệ thống một ít NPC hỗ trợ cho nên số tiền này là không thể ít. Trường thương môn phổ biến đều không là người có tiền gì, đại bộ phận người chơi đều là nguyệt quang tộc vừa cầm ban thưởng phải đi sống phóng túng lăn ga giường rồi, ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ một mình ngươi còn có chút hàng tồn. Này 20 vạn lượng cũng không coi như ngươi trắng ra các loại, đợi nhiệm vụ đã xong, ban thưởng. Tự nhiên coi như ngươi thật to một phần, ban thưởng, A Phi trong nội tâm chỉ là cười lạnh, loại này nghĩa vụ tính nhiệm vụ còn có ban thưởng. Dùng một câu bánh bao thịt đánh chó để hình dung nhất cắt mà lại bất quá, có câu nói là vạn lượng bạc nện Đông Phương, có đi không về. A Hát, bất quá hắn coi như là đối với trường thương môn có chút cảm tình, cũng minh bạch tiền này hơn phân nửa là thu không trở lại. Vì vậy thịt đau thò tay đến túi tiền sờ soạn một cái, run lẩy bẩy tắc tắc móc ra một tấm ngân phiếu cho đại sư huynh. 20 vạn lượng cầm lấy đi, người cũng không thể tham ô a, đại sư huynh. Đờ, mẹ mày chứng, người thế nào của ta, đại sư huynh đối với loại người này phẩm công kích rất tức giận, trực tiếp đem bạc đã thu vào hầu bao. Bất quá lấy được bạc hắn cũng không có bao nhiêu vui vẻ biểu lộ, chỉ là thờ. Dài, còn phải tìm những người khác gom góp ai, cái gì đều phải tốn tiền. Ta hiện tại đã biết rõ, cổ nhân nói, đại pháo vừa vang lên, hoàng kim vạn lượng. Hàm nghĩa, chúng ta chỉ là tổ chức cái tiểu hoạt động muốn nhiều tiền như vậy, nếu tổ chức một hồi đại hình bang hội chiến, không biết lên giá điệu rơi bao nhiêu ngân lượng. Người nói này ba đại bang hội ở đâu ra này cỡ nào tiền? Nhân ra nhiều người, hơn nữa muốn thu hội phí đấy, A Phi liếc mắt. Ban thưởng ngươi nhất thương đương nhiên minh bạch, nhân ra bang phái đó là chính tông bang phái, thành viên một cái người có học thức, có kỷ luật, có lý tưởng, mình bang phái hay là tại cùng một chỗ giải trí đánh giấm hỗn hỗn tổ chức, nếu là lại thua một ít hội phí quả thực tựu là bán hàng đa cấp rồi. Căn cứ ban thưởng ngươi nhất thương an bài, xét thấy A Phi phú hào. Thân phận cùng võ công, hắn tại bảo vệ tinh trong đội có thập phần nhiệm vụ trọng yếu. A Phi cũng tự giác trách nhiệm trọng đại, vừa mới xảy ra chút máu, chuẩn bị lại tìm cách như thế nào bảo trụ này tinh thời điểm, hệ thống tin tức lại tích tích vang lên. A Phi cúi đầu xem xét, cười khổ nói, lại là Tiếu Tư Thiếu. Nguyên lai Tiểu Thanh Y lầu lâu chủ Tiếu Tư Thiếu lại đây thúc hắn rồi. Gần đây này Tiếu Tư Thiếu một mực hỏi hắn về gia nhập Giết Vân Trung Long Tinh Anh đại đội trưởng, tên gọi tắt Giết Tinh đội. Quyết định, đối với gia nhập Giết Tinh đội. A Phi có chút đau răng, hắn một mực không có làm ra quyết định, vốn là muốn hỏi lớn ý của sư huynh, kết quả đại sư huynh còn để cho chính hắn quyết định. Nhất là tại Vân Trung Long làm ra động tĩnh lớn như vậy về sau, A Phi cũng có chút áp lực khá lớn. Lại, nói tiếp Vân Trung Long cùng Hoa Sơn phái càng mạnh A Phi càng là bất lợi, bởi vì toàn bộ giang hồ cũng biết hắn số khổ A Phi cùng Hoa Sơn phái không đối phó, nhưng là để cho A Phi hắn gia nhập giặt rửa trong đám mây trắng long kế hoạch ở bên trong, hắn vẫn còn có chút tâm lý mâu thuẫn. Cảm giác mình giống như là những cái chấm kia trong tiểu thuyết trùm phản diện đồng dạng, luyện thành một thân tà ác võ công, đối với quang minh chính đại, võ công cao cường, giang hồ thần tượng kiêm võ lâm đệ nhất nhân Vân Trung Long ước ao ghen tị, do đó thiết hạ âm mưu quỷ kế muốn đem hắn diệt sát, do đó vì chính mình giành không thể nhận ra người tư lợi. Ai, ngẫm lại tựu là phát sầu. Hắn vốn không muốn đi để ý tới Tiếu Tư Thiếu đấy, chỉ có điều ban thưởng ngươi nhất thương chợt nhớ tới một chuyện, hỏi A Phi, ngươi này Đông Phương Bất Bại nhiệm. Vụ không phải muốn tìm sát thủ sao? Người hỏi qua Tiếu Tư Thiếu rồi, có đầu mối hữu dụng. A Phi sững sờ một hồi, đột nhiên quát to một tiếng nhảy dựng lên, nhanh chóng bỏ chạy. Bên cạnh chạy A Phi bên cạnh đánh mình một bạt tai, lại đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi, mình đi tìm Tiếu Tư Thiếu rõ ràng là vì làm nhiệm vụ nghe ngóng tin tức, không nghĩ tới sát thủ không có đánh nghe được, ngược lại là bị Tiếu Tư Thiếu tin tức dọa sợ, làm được bản thân đầy trong đầu đều là đối với Giao Vân Trung Long ý niệm trong đầu, Hồng Anh ký. Túy Hoa Lâu, lại lần nữa nhìn thấy A Phi Tiếu Tư Thiếu hơi có chút thụ sủng nhược kinh bộ dạng. Bởi vì là trong khoảng thời gian này mình nhiều lần liên hệ A Phi, kết quả A Phi đều là hờ hững để cho hắn có chút buồn bực. Hắn còn tưởng rằng A Phi không muốn tham, dự đối phó Vân Trung Long kế hoạch, không nghĩ tới hôm nay A Phi vậy mà chủ động tìm tới cửa, hơn nữa mặt mỉm cười mờ mờ ảo ảo có ý lấy lòng. Ha ha, cái này, Tiếu bang chủ, A Phi xoa xoa đôi bàn tay, nhe răng lộ ra 8 cái răng. Bảo ta Tiếu Tư Thiếu tốt rồi, Tiếu Tư Thiếu dùng mình một cái, hơn nữa đối với cái này, Tiếu bang chủ. Rất là không thói quen, Tiếu bang chủ, không phải là Tiểu bang chủ sao? Nam nhân kiêng kỵ nhất người khác nói hắn nhỏ hơn nữa hắn bang phái rõ ràng là Tiểu Thanh Y Lầu, mặc dù là tôn xưng cũng muốn xưng hô cười lâu chủ. A hát, đương nhiên A Phi cũng không có cân nhắc đến nhân gia lầu nhỏ chủ cảm thụ, trực tiếp giọng nói vừa chuyển nói, ta đây liền không khách khí Tư Thiếu gia huynh, ta lần này đến. Ngươi có phải hay không đã nghĩ thông suốt nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ đối? Phó Vân Trung Long, Tiếu Tư Thiếu đại hỉ. A Phi ngượng ngùng cười cười, một tuét miệng nói, không phải, đối phó Vân Trung Long chuyện tình, việc này lớn còn là cho phép ta lo lắng nhiều vài ngày đi. Tiếu Tư Thiếu dáng tươi cười cứng lại ở trên mặt, nửa ngày mới kinh ngạc nói, vậy ngươi lần này tới. Muốn hỏi thăm ngươi một chuyện, A Phi gọn gàng dứt khoát. http://www.ukn.com, như vậy a hát Tiếu Tư Thiếu tựa hồ có chút thất vọng, bất quá hắn không hổ là lầu một chi chủ, rất nhanh điều chỉnh sắc mặt nói, A Phi huynh đệ, ta chỗ này là làm sát thủ sinh ý, tự nhiên cũng là khâm phục báo buôn bán. Người muốn nghe được sự tình gì, ta cấp ngươi đánh cho 80, giảm giá. Muốn thu phí, A Phi trợn mắt há hốc mồm, lần này hoàn toàn không có có chuẩn bị tâm lý. Đó là dĩ nhiên, Tiếu Tư Thiếu kinh ngạc hơn, chúng ta mở cửa. Việc buôn bán, đương nhiên là phải thu lệ phí. Vân vân, sẽ không cho là chúng ta đều là chỉ làm sát thủ sinh ý đi. A Phi không nói gì, bất quá nét mặt của hắn hiển nhiên là bán rẻ nội tâm của hắn. Tiếu Tư Thiếu mỉm cười, mời A Phi ngồi xuống, sau đó rót cho hắn một chén trà chậm rãi nói, A Phi huynh kỳ thật trong hệ thống sát thủ bang hội cũng không ít, chúng ta Tiểu Thanh Y Lầu xem như trong đó nổi danh nhất một nhà rồi. Sát thủ sinh ý từ xưa đến nay đều là cùng tình báo sinh ý cởi không có ly khai đấy, hơn nữa tình báo sinh ý ngược lại là so sát thủ sinh ý muốn kiếm nhiều tiền. Dù sao ở trong game mời chúng ta ra tay giết một người người chơi còn có tính không nhiều, nhiều lắm thì vì ra đi thanh thản. Nhưng là nghe ngóng tình báo người chơi cũng rất nhiều, trong trò chơi có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, tổng có không ít người tới tìm. Chúng ta giúp một tay. Ồ, A Phi nhất thời hứng thú, vậy các ngươi như thế nào thu phí? Này muốn xem người chơi muốn nghe được tin tức gì rồi. A Phi huynh đệ, người muốn hỏi cái gì sự tình, Tiếu Tư Thiếu lúc này khôi phục lâu chủ thần thái, có chút nghiền ngẫm nhìn xem A Phi. Cách chương,